Đại chiến lớp học, chương 22, bữa tiệc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 22. Bữa tiệc 3. Một người đàn ông mặc vest chậm rãi bước lên sân khấu. Đó là một người đàn ông đã già nhưng gương mặt nghiêm nghị, toát lên một vẻ lạnh lùng. Ông là chủ tịch của Vũ gia, cha của Ngọc Anh. Trước hết, tôi xin cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc này. Hôm nay, tôi thay mặt cho ba vị chủ tịch xin tuyên bố, bốn đứa con của chúng tôi sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Dứt lời, phái dưới, mọi người vỗ tay reo hò, còn tập thể lớp văn thì vừa hét, vừa gào vừa vỗ tay. Đúng là nhàm chán, một giọng chanh chua vang lên. Tập thể lớp văn quay ra, để xem ai có gan nói câu đó. Kiều Ly chuẩn bị đồ dùng để đánh. Gia Bảo xắn tay áo. Bảo Uyên níu mày nhìn người nói câu đó. Thúy Anh, cô cũng ở đây sao? Bảo Uyên cười khinh bỉ. Sao tôi lại không thể ở đây được? Cô nghĩ tôi là ai chứ? Thúy Anh vuốt tóc, nói. Nhìn kìa, bà già, đường đường là một tiểu thư quý tộc mà ăn một diêm dúa thế hả? Váy ngắn, đầu tóc lòe loè, chả biết giống ai nữa. Kiều Ly mỉa mai đáp. Cô, gọi ai là bà già? Thúy Anh tức giận hét lên. Bà già, đừng có hét vào mặt người ta như vậy. Cẩn thận làm bắn lên buên trang phục của chúng tôi. Ái Vi nói. Bảo Uyên, cô và cái lớp của cô được lắm. Thúy Anh gằn lên. Ủa, sao đổi chủ đề sang tôi? Bảo Uyên đáp. Cô, bỏ đi. Thúy Anh nói xong đi luôn. Ê, đi nhanh thế. Mà mấy ông sao cứ đứng thần. Mặt độn ra thế. Anh Nhi quan tâm hỏi. À, cô ta đẹp nhỉ. Gia Brown không cần suy nghĩ nói luôn. Bảo, Thiên Minh kéo tay áo của cậu. Sao vậy? Gia Brown ngây thơ đáp lại. Cậu nhìn kìa, Thiên Minh dùng bình tĩnh đáp. Gia Bảo quay ra chỗ mà Minh chỉ. Kiều Ly đứng đó, mặt tối sầm, môi mím chặt, tay nắm chặt, trên đầu có khói, mặt đỏ bừng, gata đầu một cái. Gia Bảo đã hiểu ra mọi chuyện, khuôn mặt méo xệ, quay sang cầu cứ các Nam Nhi. Xin lỗi cậu, Bảo Nam vỗ vai, chúc may mắn, Lý Kiệt buông ra một câu. Nhớ trở về, Hải Anh, Dưng Dưng, nói, cố lên, tụi tớ luôn ở đằng sau cổ vũ cậu. Hàn Thiên nói, các cậu, Gia Bảo ngập ngừng, hãy dành một phút để tưởng niệm bạn Gia Bảo. Gia Tuệ nhí nhảnh nói. Hoàng Gia Bảo, Kiều Ly gầm lên, 15 phút sau, Bảo ơi, hu hu cậu đừng chết mà. Hải Anh lau, nước mắt, cậu tỉnh lại đi, đừng chết. Hàn Thiên sụt sịt, Bảo ơi, tỉnh lại, ông mà chết thì, ai trả tiền cho tôi? Ông còn nợ tôi 10.000 đồng từ cuối tháng 7 đến giờ đó. Chấm chấm, Phúc Nam thút thít, nè, thằng kia. Bạn mày như thế mà còn ngồi đó tiếc tiền à? Gia Bảo lập tức ngồi dậy và mắng té tát. GT, cách chương.